Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 292, miệng lưỡi cay độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã bị giáng một đòn chí tử. Bạn đã nhận 68.300 sát thương. Một huyền thoại không thể chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Ở cấp 200, một điểm sức mạnh sẽ tăng thêm 5 máu, trong khi một điểm thể lực tăng thêm 20 máu. Nếu tính thêm 6.000 máu từ bộ thánh quang và 3.000 máu từ danh hiệu LT, kẻ chạm tới địa ngục, GT, thì Grid đang có tổng cộng hơn 55.000 máu. Đó là cao hơn 6.000 điểm so với Tanker Vanner, người vốn có lượng máu cao nhờ đặc điểm nghề của mình. Do đó, Grid có thể được gọi là người chơi có máu cao nhất trong số 2 tỷ người chơi hiện tại. Mặc dù vậy mà đòn tấn công của Elphinstone đã chứa đựng một sức mạnh kinh hoàng có thể thổi bay toàn bộ cây máu của Grid chỉ trong một đòn. LT, áo giáp thánh quang, GT, giúp giảm 50, sát thương phép thuật, vì vậy kỹ năng đó của hắn ta thực sự có thể được gọi là đòn chí tử. Kuat, tên khốn điên rồ đó, Grid đã chết ngay một lần nữa ngay khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng bị động bất khả chiến bại của cậu ta kết thúc. Vì vậy, cậu ta không thể kiềm chế được sự giận dữ. Cậu bứt tóc và dậm chân mình, trong khi đó thì khuôn mặt của các thành viên chơi đồ mạnh đều có vẻ hồng hào. Đó là nhờ những thông tin tích cực mà họ đoán được. Chu kỳ tái xuất của Elphinstone là 24 giờ. Elphinstone sẽ tấn công người có số điểm chỉ số cao nhất. Elphinstone rất kiêu ngạo, hắn ta không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc Grid vẫn còn sống. Nói cách khác, hắn ta sẽ tiếp tục tấn công Grid bất cứ khi nào hắn ta xuất hiện. Đây là rất lý tưởng. Nếu điều này tiếp tục thì tất cả chúng ta sẽ có thể sống cho đến khi Grid đạt cấp 300. Chúng ta sẽ có thể chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc chiến chống lại Elphinstone. Ưu điểm lớn nhất của thế giới thực tế ảo Satisfy là việc tái hiện hoàn hảo 5 giác quan. Nhưng đây là một bất lợi lớn khi chiến đấu. Nó sẽ rất đau nếu kẻ thù đánh bạn. Đó không phải là do trí tưởng tượng của họ mà thực sự là họ sẽ cảm thấy đau. Chịu một lượng sát thương lớn một lúc giống như bị một người khác đấm vậy. Grid sẽ phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp này trong 5 ngày tiếp theo cho đến khi đạt cấp 300 sao. Grid rất buồn, cậu nhìn những đồng đội của mình đang vui vẻ và cười. Nhưng cậu ấy không thể phủ nhận rằng đây là một điều tốt được. Grid bình tĩnh lại và thúc giục các thành viên. Hãy chuyển sang tòa nhà tiếp theo. Cậu háo hức đạt cấp 300 một cách nhanh chóng để không bị tấn công bởi kỹ năng đó nhiều nữa. Grid lao về phía trước. Các thành viên theo cậu đến tòa nhà thứ 3. Họ đã dọn sạch 2 tòa nhà, vì vậy lối chơi hợp tác của nhóm Grid đã hài hòa hơn trước. Việc giết ma cà rồng vì đó mà cũng dễ dàng hơn. Thanh kinh nghiệm của Grid tiếp tục tăng với tốc độ nhanh chóng. Mình có thể ngủ hôm nay rồi. Hắn ta sẽ quay lại để gieo nỗi sợ hãi khủng khiếp vào những con người dám xâm chiếm thành phố của hắn ta. Ngay khi đến biệt thự của mình, Elphinstone thay đồ ngủ và đội mũ ngủ vào rồi nằm vào một chiếc quan tài trắng. Hắn hạnh phúc khi tưởng tượng những con người đang run rẩy vì sợ hãi ngay lúc này. Cù cù cù, chúng rất muốn phải chết sớm, nhưng ta không có ý định giết tất cả các ngươi cùng một lúc đâu. Dần dần, hắn buồn ngủ. Ma cà rồng là những thực thể mạnh mẽ nhưng chúng là những nạn nhân của LT, lời nguyền lười nhác, GT, một con ma cà rồng thông thường thì ngủ trung bình 20 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày và ma cà rồng mạnh hơn thì ngủ lâu hơn. Elphinstone là một bá tước, vì vậy hắn ta phải ngủ ít nhất 23 giờ mỗi ngày và hắn có thể ngủ liên tục trong một năm. Quác, Elphinstone ngủ tiếp đi. Trưởng nhóm của nhóm phát triển Satisfy số 8 là Ashley Tosun. Ông là một trong 33 nhà khoa học đã cùng Lim Cheho đã xây dựng nên hệ thống thực tế ảo Satisfy. Trong công ty, ông được biết đến là cha đẻ của ma cà rồng. Ông là người đã thiết kế ra ma cà rồng trong Satisfy. Tất nhiên, ông ta cũng thiết kế cả Elphinstone. Nếu kẻ thù đe dọa thành phố, Elphinstone sẽ lặp lại hành động là giết người mạnh nhất. Cứ mỗi 24 giờ trong 7 ngày liên tục. Sau khi liên tiếp mất đi 7 người mạnh nhất, nhóm xâm lược sẽ hoảng loạn, mất sức mạnh và bị tiêu diệt. Tuy nhiên, điên rồi, thành phố thứ 13 là một trong những thành phố có độ khó cao nhất trong số 15 thành phố ma cà rồng. SC đã theo dõi cuộc đột kích của nhóm Grid và tin chắc rằng họ sẽ thất bại. Tuy nhiên, bây giờ ông cảm thấy một số nghi ngờ. Đó là bởi vì kỹ năng bất tử của Grit đã vô hiệu hóa các đặc tính của Elphinstone. Hắn ta đã không thể phát hiện ra được sức mạnh của nhóm Grit mặc dù đã xuất hiện ở đó lần thứ hai. Chấm, đây thực sự là, vấn đề là sức mạnh tấn công, phòng thủ và sức mạnh phép thuật của Grit đều là cao nhất trong số các thành viên trong nhóm. Rõ ràng ban đầu hậu duệ Pacma đâu phải là một nghề có thể được phát triển đến mức độ như vậy. Sau thời điểm 5 vật phẩm huyền thoại được tạo ra, sự tăng trưởng chỉ số của họ sẽ giảm dần và sức chiến đấu của họ sẽ dần suy yếu, khiến họ sẽ phù hợp với vai trò sản xuất hơn. Tuy vậy, Grit đã rất không may mắn nên cậu lại mất một thời gian dài mới có thể sản xuất ra 5 vật phẩm huyền thoại. Đây là một yếu tố không hề được mong đợi và do đó, chỉ số của Grit đã tăng cao một cách bất thường. Nhờ vậy mà Grit đã thành công trong nhiều cuộc đột kích khác nhau và cứ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Quá trình này dù rất vất vả nhưng cuối cùng đã tạo ra một kết quả tốt cho Grit. Chẳng lẽ, cậu ta sẽ có thể thu thập tất cả các mảnh? Trưởng nhóm Ashley có một biểu hiện thích thú trên khuôn mặt mình. Sau Lim Cheo Ho và Yoon Sang Min thì một fan hâm mộ khác của Grit đã xuất hiện trong tập đoàn S.A. Tốt. Tổ đội của Grit đã đột kích xong tòa nhà thứ ba. Lợi nhuận từ tòa nhà này là rất lớn, tuy không nhặt được LT, thuốc tiên, GT, hoặc sách phép thuật nào cả nhưng họ đã nhặt được một chiếc nhẫn ma cà rồng. Thật đáng tiếc rằng nó chỉ là nhẫn của ma cà rồng cấp thấp, nhưng nó vẫn tốt hơn hàng triệu lần so với không nhặt được gì. Sau một cuộc thảo luận ngắn, cả nhóm đã chọn Tuyệt Kiếm làm chủ nhân của chiếc nhẫn. Sức mạnh tấn công của một kiếm sĩ như anh ta là tốt nhất trong nhóm. Vì vậy anh ta sẽ có thể tối đa hóa hiệu quả của chiếc nhẫn. Mình có một phụ kiện ma cà rồng. Tuyệt Kiếm tràn đầy động lực trong khi họ tiếp tục săn lùng khu vực. Thật tuyệt khi anh ấy đã quyết định hợp nhất với chơi đồ mạnh. Độ bền bỉ của Tuyệt Kiếm khi chiến đấu đã tăng lên đáng kể. LT, ẩn kiếm, GT là nghề của Tuyệt Kiếm và nó có nhược điểm chết người là các đòn tấn công và kỹ năng đều phải trải qua một quá trình rút kiếm. Vì vậy thời gian tấn công là rất dài. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công và tốc độ tấn công của nó là thuộc hàng đầu. Ngay lúc thanh kiếm giấu trong vỏ lộ ra thì mục tiêu đã bị thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và mục tiêu phải chịu đựng nó lúc này chính là lũ ma cà rồng. Kuak, L lũ người này, tòa nhà thứ tư có cấu trúc tương tự như một nhà thờ. Có những cỗ quan tài nằm giữa những băng ghế dài. Đây dường như là một nơi tụ tập của lũ ma cà rồng. Tạch, ngay khi Tuyệt Kiếm nhảy qua băng ghế và rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Xoẹt TTT, có một tia sáng xuất hiện và máu tuôn ra từ chiếc quan tài ma cà rồng. Rất khó khăn để chúng có thể chống lại cuộc tấn công vô hình và nhanh chóng này. Keng, Kaang, Tuyệt Kiếm không cho phép một cuộc phản công nào cả. Anh ta luôn cầm vỏ kiếm trong tay và dùng nó như một tấm khiên bảo vệ. Máu của anh ta được duy trì nhờ vào chiếc nhẫn ma cà rồng trong khi anh ta chặn các cuộc tấn công của ma cà rồng và rút kiếm của mình ra một lần nữa. Nhờ các hành động hiệu quả của Tuyệt Kiếm mà tòa nhà thứ tư đã bị xóa sổ nhanh hơn tòa thứ ba. Bây giờ Grit đã ở cấp độ 299. Mọi người ước tính rằng kinh nghiệm của cậu sẽ đạt 20 ở tòa nhà tiếp theo. Được rồi, không lâu nữa. Nếu chỉ số của cậu đạt được mốc thức tình thứ ba, cậu sẽ có thể đánh bại Elphinstone kẻ đã tấn công cậu 2 lần. Trong lúc Grit đang tưởng tượng ra điều đó thì một cửa sổ thông báo quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Thời gian hồi chiêu kỹ năng của danh hiệu, LT, người trở thành huyền thoại, GT, đã xong. Thông thường thì đây sẽ là tin tốt cho Grit, nhưng lúc này nó lại là một vấn đề khác. Chết tiệt, Grit chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau sắp xảy ra. Một người đàn ông tóc vàng đã xuất hiện trên đầu cậu. Đó là Elphinstone, ta đã nói ta sẽ quay trở lại đúng không? Xoạ TTT, một ánh sáng đỏ lại nuốt chửng Grit. Elphinstone tin rằng Grit đã chết và hét lên. Ta sẽ quay lại sớm. Ta sẽ giết một tên khác, rồi một tên sau đó. Chuyện này sẽ lặp đi lặp lại. Ta sẽ cho các ngươi thấy hương vị của sự sợ hãi cực độ. Hả? Elphinstone đang phấn khích bỗng lắc đầu. Số lượng con người, nó vẫn giống như ngày hôm qua à? Có 9 người ngày hôm qua và hắn ta đã giết 1 người, vậy chẳng phải sẽ còn lại 8 người sao? Nghĩ lại thì hắn cảm thấy như số người trong ngày đầu tiên là 9 thì phải. Mình nhầm lẫn thôi, Elphinstone mỉm cười, không có con người nào có thể sống sót với kỹ năng được. Đám con người ban đầu hẳn là có 11 người, Elphinstone tin vào kỹ năng của mình hơn là trí nhớ của hắn. Vậy thì, ta sẽ gặp lại các ngươi sớm thôi. Reed rất muốn sửa lời của hắn thành ngày mai, thay vì sớm thôi. Cả nhóm đã tin chắc rằng Elphin Stone là rất ngu ngốc sau khi hắn ta biến mất. Nhưng trên thực tế thì trí thông minh của Elphin Stone không hề thấp. Hắn đã ngủ 23 tiếng mỗi ngày và suốt thời gian còn lại thì lại không tỉnh táo lắm. Vậy nên sẽ rất hợp lý khi hắn ta không thể nhớ được số lượng chính xác của tổ đội Grid. Và tại sao hắn ta cần phải nhớ có bao nhiêu con mồi chứ? Hắn ta không quan tâm đến số lượng của nhóm Grid làm gì. Tên khốn chết tiệt, Grid chửi rủa khi tấm màn vén lên. Độ bền các vật phẩm của cậu đã đạt đến giới hạn và cần phải sửa chữa. Tê Tê Ang, người thợ rèn huyền thoại đã lấy búa ra và sửa chữa trang thiết bị của mình. Các thành viên thấy ghen tị với cậu ta. Nếu một trang bị bị hỏng trong quá trình săn bắn thì người chơi thông thường sẽ phải sửa chữa trang bị của họ bằng đắt tiền. Tuy nhiên, Grid có thể thoải mái sửa chữa các vật phẩm của mình và thậm chí còn tích lũy được thông thạo kỹ năng trong khi làm việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid tự hứa một lần nữa. Elphin Stone, ta sẽ trả lại sự ô nhục này và gây ra gấp đôi đau khổ cho ngươi. Thời lượng thuốc tăng kinh nghiệm đã kết thúc. Vết tiệt. Sau khi dọn sạch tòa nhà thứ 7, chỉ số kinh nghiệm của cậu mới đạt 50. Nhưng cậu đã nghe được tin tức xấu nhất. Có vẻ như mình sẽ phải đột kích thêm 3 tòa nhà nữa mới có thể lên cấp. Từ cấp độ 299, lượng kinh nghiệm cần thiết để tăng cấp đã tăng gấp 4 lần. Cậu cần phải giết ma cà rồng mà không thể nghỉ ngơi nữa. Và Elphin Stone đã xuất hiện một lần nữa khi Grid đang băn khoăn. Đây là lần xuất hiện thứ 4. Tuy nhiên, lần này hắn ta có vẻ hơi lạ. Hắn ta nhìn Grid mà không tấn công ngay lập tức. Tại sao? Grid thấy lo lắng và Elphin Stone hỏi cậu. Ngươi, tại sao ngươi vẫn còn sống? Nhóm Grid như bị sét đánh trước phản ứng bất ngờ của Elphin Stone. Có lẽ hắn ta sẽ thay đổi thói quen của mình và giết chết tất cả mất. Nói cách khác thì đây đúng là tình huống tồi tệ nhất. Mình còn chưa đạt cấp 300. Thật không may, không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Ngay khi Grid chuẩn bị triệu tập ra Nô và Randy thì cha mẹ của ngươi chắc hẳn đã rất vất vả khi sinh ra ngươi, hát hà. Huroy bộc lộ bản chất của mình, Elphin Stone đã nhận được một cú sốc lớn và khuôn mặt đẹp trai của hắn ta bị biến dạng ngay lập tức. Chương 293, LT, tuyệt vọng, GT, cách chương.